Ansanju, nhàm chán sao? Không có trong từ điển của ta. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi nhận lớp, em kéo tay hắn đi trên hành lang được lát gạch men trắng. Đứng trước phòng hiệu trưởng, một căn phòng dùng để tiếp những vị khách đặc biệt nên được trang trí một cách tinh tế, cửa ra vào được trang trí bởi những họa tiết cầu kỳ và tinh xảo. Đúng không hổ danh là ngôi trường tốt bậc nhất Tokyo hoa lệ này. Nhưng em nào quan tâm, giờ đôi chân lên đạp bay cái cửa đáng giá hàng chục triệu ấy dính vào tường. Đờ dây ti mẻ cái cửa đáng giá chục củ của tao. Thằng lìn nào, chẳng nói chẳng rằng Senju ném ánh mắt khó chịu cho ông thầy đang ngồi trong phòng hiệu trưởng. Thay cửa đi, tôi không thích nó. Em nhẹ nhàng nói với khuôn mặt đang nở một nụ cười thiên thần nhưng lại khiến người đối diện nổi da gà. Tôi sẽ nghĩ lại về việc để ông làm hiệu trưởng cho ngôi trường danh giá này, văng tục trước mặt học sinh mà để khách quý chứng kiến ông sẽ giải thích thế nào đây? Hắn đang đe dọa hay gì? Bọn này tới đây để nhận lớp rồi nhanh đi, mất thời gian. Em có vẻ không có ấn tượng tốt với ông hiệu trưởng này rồi nga. Mày bớt sẹo dùm tao, nghe ớn chết. Tác giả, kịch bản mày viết bố mày chỉ dẫn thôi nhá. Thằng dẫn chuyện, 12A, 5, lấy đại, còn lớp của thằng Lost này. Em chỉ thằng em trai quý hóa của mình. Đăng ngày 27 tháng 12, 2021, cách chương.